Nếu trận này hắn bại thì cũng thôi, nếu thật sự đem Nghê Vân bước lui, ta và ngươi lần này giết sứ giả của hắn, chỉ sợ là không xong. Khóe mắt Nguyên Hổ co giật lên, trong tay hắn cũng nắm giữ thần lực gia trì, tất nhiên hiểu được. Dù cho nhân sĩ tu đạo, nắm giữ ngàn vạn pháp tắc, cũng không nhất định có thể so sánh với một thiên địa pháp tắc của Vu Thần lĩnh ngộ. Tiếp theo hắn lại hừ một tiếng, Thái Ất chân tiên thì thế nào? Ta và ngươi chẳng qua chạy tới chỗ mấy đạo hữu trước kia trốn tránh là được. Hoặc là phản lại đế đình, mấy năm nay tại phương Bắc kết giao hào hùng, quảng kết thiện duyên, cũng nên đến lúc dùng đến. Kẻ này bị Lan giáo ghen ghét, nhất định không tránh khỏi cái chết. Nói tới đây, Nguyên Hổ quét mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mấy trăm tướng lĩnh đứng bên cạnh sắc mặt đều trắng bệch, không khỏi nổi giận. Hay là các ngươi thật nghĩ lần này lão tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi, đều câm như hến không lên tiếng. Chỉ có Lang Hiểu cau mày nhìn về phương Nam. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, thần uy như ngục. Bên ngoài ngàn vạn dặm phía phương Nam, giờ phút này có vài chục vạn người vẻ mặt chật vật trợn mắt há hốc mồm xa xa nhìn về phiến thiên địa đang sụp đổ. Khoảng cách quá xa nên không nghe được lời nói của Nhạc Vũ, nhưng vẫn có thể rõ ràng trông thấy kỳ cảnh kinh người kia. Năm xưa Trúc Dung cùng Cộng Công đại chiến, cũng là thiên không sụp đổ. Người mở lời trên người mặt tử sắc chiến bào, một thân phù giáp. Quanh người hắn chúng tướng hội tụ, mơ hồ lấy hắn cầm đầu. Thế nhưng lúc này trong miệng hắn lại lẩm bẩm, vì sao lại có động tĩnh tới như vậy? Phảng phất giống như có hai vị kim tiên đang đại chiến bên kia. Sợ là có cao nhân ra tay, cũng là cấp bậc kim tiên. Bên cạnh cũng có một người mặc đồng sắc phù giáp, thân khoác tử bào đang dõi mắt nhìn về nơi xa. Chỉ tiếc xa ngàn vạn dặm nên khó thể nhìn thấy rõ tình hình tại không thành. Mà vạn lý chiếu ảnh thuật ngay khi cự lực hủy diệt thiên địa khuếch tán đã bị hỏng mất tan rã, căn bản không chịu đựng nổi. Những người còn lại cũng là như thế, vẻ mặt đều hiện lên bất an. Chỉ nhớ rõ hình ảnh cuối cùng khi Nhạc Vũ vẫn ngồi vững trên ngai vàng. Hơn 10 vạn người trên không trung nhất thời vẻ mặt lo sợ không yên, đều mang theo vẻ bất an sao động, nhanh chóng khuếch tán. Hồi lâu sau mới có người hét lên một tiếng, kích động cái gì? Uyên Minh kia bị Lan giáo ghen ghét, thế gian này còn ai dám trợ hắn? Cấp bậc kim tiên đại chiến, dưới Thái Ất chân tiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta xem hắn hiện giờ chỉ sợ không sống nổi quá nửa khắc. Lại nói với khả năng của Nghê Vân yêu thánh, cho dù thực sự có kim tiên tương trợ, muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt mọi người đều run lên, lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Lão giả nhìn chúng tướng chung quanh, cũng đều khôi phục lại vài phần ý cười. Vậy phải chúc mừng Lưu huynh, 120 vạn tiên thạch từ quan giai dưới tứ phẩm liền chứng tới chính tứ phẩm, thăng liền hai cấp. Hàng năm nhận được hương khói nguyện lực cũng gia tăng mấy lần, nói vậy qua thêm vài năm là có thể chữa trị được hồn ấn như ban đầu. Ha ha, đừng nói ta, lão đệ cũng không như thế. 70 vạn tiên thạch đồng dạng cũng tăng 2 cấp, lên tới gần tứ phẩm. Lại nói lần này so ra buôn bán còn lời, vị thủy kiếm tiên kia còn hào phóng hơn vị đại đế lần trước rất nhiều. Nếu không phải sớm biết hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói không chừng ta thật sự có lòng nguyện trung thành. Buồn cười nhất là tên kia đã sớm biết tính mạng mình nguy trong sớm tối, còn dám đi trêu chọc Diễm Tiêu Sơn Hỏa Nghê yêu thánh, thật ngu ngốc. Chút xíu ân huệ đó, hay là còn nghĩ muốn chúng ta bán mạng cho hắn hay sao? Bậc ngu xuẩn này bản thân ta chỉ hận bên thiên đình không phái tới thêm nhiều người một chút. Nếu như hàng năm đều đến một vị, chúng ta chỉ cần chờ thêm trăm năm, thăng tới nhất phương thần tướng chức vị hay sao? Tên trung niên họ Lưu nhất thời cười to, mọi người đều lộ vẻ trào phúng, vẻ mặt nhìn tới phương xa đều hiện rõ ý khinh thường. Ngay tử bào lão nhân trong chúng tướng đều hơi ngửa đầu, cười khẽ một tiếng. Trên không thành giờ phút này khí tức đã dồn nén tới cực hạn. Bên trong huyền thánh điện hoang tàn, tâm thần vài vị ngọc tiên đều căng thẳng, toàn bộ tinh thần đều cẩn thận đề phòng. Nhạc Vũ vẫn ngạo nghễ lạnh lẽo nhìn về phía trước, trong mắt hiện rõ chiến ý dày đặc. Dưới mặt đất 10 vạn trượng vô số thủy dịch vẫn liên tục thăng lên, không ngừng rút lên không trung. Vẫn là 100 vạn thạch thủy dịch rút lại còn một giọt tinh hoa, truyền vào trong thủy vân kiếm, khiến quy xà thật lớn xoay quanh thân kiếm mỗi qua một khắc liền ngưng tụ thêm vài phần, khiến cả mặt hồ 300 vạn giảm phạm vi đều hạ thấp hơn 100 trượng. Mà thần lực duỗi ra sau lưng cũng liên tục ngưng kết ra một đám phù sách. Linh quang cự luận thứ 13 đã bắt đầu xuất hiện sau lưng Nhạc Vũ, chồng lên phía ngoài cùng. 13 loại thiên địa pháp tắc gia trì lên thân kiếm, tuy chỉ tạo ra một tia kiếm khí như có như không, ở tên mũi kiếm liên tục cuồn cuộn, thủy linh lực bàng bạc mơ hồ bộc phát cũng khiến cho hỏa nghê cự thú ngoài ngàn trượng cảm thấy kinh tâm. Mắt thấy linh quang cự luân thứ 13 đã dần dần thành hình, trong mắt hỏa nghê cự thú liền hiện lên tinh quang. Một cự chùy bằng cốt chất quấn quanh hỏa diễm bỗng dưng được tế ra trước người, sau đó liền hóa thành một chuỗi hồng ảnh hướng ngay trung tâm đại thành đánh thẳng tới. Ánh mắt cự linh thần nhíu lại, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức sát khí vô cùng sắc bén không sao chịu nổi đang lao thẳng tới, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua 10 tầng thủy màng. Lần này cũng không cần ai nhắc nhở, cự linh thần lập tức chém ra một đao, đem trọn chân phải hỏa thú bên cạnh chém đứt tận gốc. Giữa chân mày Nhạc Vũ hiện ra một chút lam quang, hắn dùng tay trái cầm thủy vân kiếm mạnh mẽ chém ra, hóa thành hắc lam quang mang bay đi được nửa đường. Huyền vũ hóa thân quấn quanh thân kiếm liền bành trướng mạnh mẽ, đồng dạng cũng là 20 vạn trượng khổng lồ, cùng hồng quang kia ầm ầm đụng vào một chỗ, mà thủy vân kiếm tựa như huyền vũ hóa thân tạo thành móng vuốt, kiếm quang sắc bén, khí mang bộc phát. Giữa nhị thú cương kình nổ tung, mang theo lực lượng pháp tắc khôn cùng hỏa diễm cự chùy va chạm 100.000 lần, kình mang mênh mông cuồn cuộn đem tòa đại thành ngàn vạn trượng áp chế xuống tới mấy vạn trượng bên dưới, dừng lại ngay 9 vạn trượng trời cao cũng không tiếp tục rơi xuống. Từng đạo kình thiên thủy trụ từ mặt nước rút lên, đem trọn tòa đại thành chặt chẽ đính giữa không trung. Hỏa nghê gầm lên giận dữ, đem quy xà khổng lồ trước mặt chụp tan mấy lần, nhưng chỉ thoáng chốc lại ngưng tụ thành hình. Cả huyền vũ thiên nguyên đại trận lưu quang bốn phía, chiếu rọi lên phù trận giữa không trung, bành trướng thêm khổng lồ. Mà tinh quang từ trên những tinh tú thiên không chiếu xuống truyền nhập thêm lực lượng càng tăng trưởng cấp tốc. Phảng phất như không hề có cực hạn, khiến huyền vũ hóa thân không ngừng khuếch trương, móng vuốt cùng đuôi rắn vốn là thủy dịch trí nhu bỗng nhiên chuyển hóa thành cứng rắn kiên cố không gì phá vỡ nổi. Vừa tử chiến không lùi, Nhạc Vũ đem thủy vân kiếm thúc đẩy lên tới cực hạn, hàng vạn hàng ngàn bóng kiếm, kiếm ý cuồn cuộn khuấy động trời cao, ngàn vạn đại đạo pháp tắc giao kích va chạm, làm người ta không cách nào nhìn rõ. Rốt cục là do huyền vũ hóa thân tương trợ hay do uyên minh ở trên đại đạo pháp tắc đã thẳng truy đại la kim tiên cảnh giới. Một lam một hồng quang hoa tràn ngập khắp chung quanh, trong thiên địa mỗi thời mỗi khắc đều có vô số không gian sụp đổ dập nát. Nghê Vân càng đấu càng mất kiên nhẫn, hai mắt bốc lửa nhìn thẳng vào cự hán cao tới 4 trượng đang đứng một bên đại điện bên dưới Nhạc Vũ. Cơ hồ mỗi một lần giao kích, cự linh thần lại nhăn răng cười hung hãn. Lại cắt lấy một khối thịt trên người hỏa thú bên cạnh hắn, mỗi một đao chém xuống liền phảng phất như cắm thẳng vào tận đáy lòng hắn. Mà phía sau Nhạc Vũ, linh quang cự luân thứ 14 đang ngưng tụ thành hình. Tổng số 14 cự luân ở phía sau Nhạc Vũ thay đổi liên tục chính phản, lộ ra vô tận huyền ảo. Kiếm quang trên thủy vân kiếm cũng càng thêm chói sáng không sao chịu nổi. Kiếm quang vạn trượng, như sóng lớn vỗ bờ, sinh diệt không ngớt, chấn đến toàn thân hắn nhói đau. Dần dần trong mắt Nghê Vân đã biến thành thô bạo điên cuồng, trong cự nhãn đều là điên cuồng sát ý. Vân diễm phần thiên, phá cho ta, con kiến hôi đều đi chết đi. Thân hình hơn 10 vạn trượng rõ ràng nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm đem toàn bộ đại thành bao phủ. Diễm lực thiêu đốt, đem thủy lam quang màng đốt tới tầng thứ 4, thẳng bức bên trong thành. Trong con ngươi Nhạc Vũ trước động quang mang kỳ lạ, tiếp theo thần lực của hắn đã bắt đầu ngưng kết thành linh quang cự luân thứ 15. Sau đó hai mắt hắn trợn trừng, hỏa diễm chiến ý cơ hồ hóa thành thực chất. Tay phải chỉ ra phía trước, huyền vũ pháp thân liền quay trở về, ngưng tụ lại ngay đầu ngón tay, một cầu trận phù văn thủy lam mạnh mẽ mở rộng, đem phạm vi 300.000 trượng toàn bộ bao vây bên trong. Chỗ ta ở, chính là thủy quốc. Tầng tầng hắc lam quang hoa khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, trong trước mắt liền tràn ngập cả không thành, hỏa diễm cháy rực cơ hồ vừa chạm liền tắt, trên không thành chỉ còn vài chục đóa hỏa diễm, ngưng tụ không tán, rằng co không ngừng. Thanh âm nghe vân yêu thánh lại vang lên, thủy quốc lĩnh vực, hắc hắc, đúng là xem thường ngươi, nhưng hôm nay lại càng không thể buông tha cho ngươi, thời không pháp tắc, bảo cho ta. Thái ất chân tiên nho nhỏ, ta xem ngươi làm sao mà chắn ta. Trong chốc lát trong phạm vi vạn dặm vô số thời không pháp tắc đều tán ra, vặn vẹo thời không, xé rách hết thảy. Trên không thành, vô số thời không loạn lưu sinh ra, cả huyền vũ thiên nguyên đại trận khanh khách rung động, phảng phất như sắp hỏng mất. Mà nghe vân yêu thánh điên cuồng cười to, hiện ra thân hình ngoài trăm trượng bên cạnh không thành, thân hình chỉ chừng trăm trượng, khí tức lại nguy hiểm cuồng bạo, đôi mắt giống như đang đánh giá con mồi, quét nhìn nhạc vũ cùng cự linh thần, tràn đầy khoái ý mong đợi. Chỉ chờ khi linh trận bị phá nát là có thể trút ra ác khí trong lồng ngực. Vẻ mặt nhạc vũ lãnh đạm, giống như chưa hề hay biết, chỉ lấy ra một chiếc chuông nhỏ tế lên bầu trời. Chấn thế chung, chấn thế vô song, chuông nhỏ đón gió liền trướng, hóa thành mấy ngàn vạn trượng, bao trùm trời đất trục xuống, nháy mắt liền đem cả không thành bao phủ bên trong, mà thời không loạn lưu bạo ngược nháy mắt dừng lại, trong mắt hỏa nghê cử thú tràn đầy vẻ kinh hãi khó tin, một tiểu thiên thế giới, làm sao có thể, lời còn chưa dứt, nhạc vũ vẫy tay, đem thủy vân kiếm thu về. Huyền vũ cử thú xoay quanh thân kiếm, trên mấy vạn thủy hệ pháp tắc được tăng cường tới mức tận cùng, còn có lực lượng tiểu thiên thế giới cùng 15 linh quang cử luân gia trì, một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc. Hắc lam kiếm hoa hóa thành một kiếm kinh thế, lại cùng cử trùy trước người hỏa nghê ầm ầm giao kích. Chỉ một thoáng thiên địa như mai một, nghê vân chỉ cảm thấy trước ngực mình dập nát. Một cỗ dung vũ hóa vân kiếm khí tinh thuần đến cực điểm xuyên vào thân thể hắn, càn quét đập phá chung quanh, cực kỳ khó chịu. Đợi đến khi hắn thừa dịp không gian hỏng mất chạy ra khỏi thời không hàng rào, xoay người nhìn lại, chỉ thấy nhạc vũ đã thu hồi chấn thế chung, vẫn lù lù bất động, ánh mắt lạnh lẽo như đao, ngồi thẳng trên ngai vàng tráng lệ. Hai tay nhạc vũ đã gãy, xuôi theo tay ghế, hình dạng vô cùng thê thảm. Nhưng giờ phút này trong đầu Nghê Vân chỉ còn bốn từ tồn tại, thần uy như ngục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 997, đế khí trùng tiêu. Phía chân trời, vô số tu sĩ đang quan sát cuộc chiến đều hoàn toàn ngây ngốc. Trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều giống như chỉ còn lại những tiếng kinh hô không dám tin tưởng vang lên. Làm sao có thể? Bất quá chỉ là một nhị phẩm hậu thiên linh bảo mà thôi, dù có được tia hồng mông tử khí cũng quả quyết không khả năng thắng được Nghê Vân có tu vi tương đương đại la kim tiên, không ngờ còn có thể làm cho hắn chật vật như thế. Huyền vũ thiên nguyên đại trận, còn có tín ngưỡng lực của vu thần, thật sự thần kỳ như thế. Thái ất chân tiên nho nhỏ lại có thể ngăn cản công kích của đại la kim tiên. Nếu là như thế, chức quan của thiên đình cũng không phải không thực tài. Hay cho một thủy kiếm tiên, hay cho một an thiên huyền thánh đại đế, lần này may mắn xem được cuộc chiến này, không uổng một phen ta đến đây. Thương thế của Nghê Vân, không dùng mấy tháng không thể lành lại nguyên vẹn như trước. Vốn nghe nói Uyên Minh ngang ngược cứng đầu, hiện giờ xem ra thật sự có vài phần thực tài. Chỉ cần thương thế của hắn nặng thêm một chút, chư hùng phương Bắc sẽ có vô số người muốn lấy mạng của hắn. Vậy cũng chưa chắc. Nếu như Nghê Vân thực sự liều mạng, hai người tự nhiên sẽ cùng kết quả vẫn lạc. Nhưng ta nghe nói Nghê Vân kia lòng dạ sâu đậm. Hắc, ta xem bên trong chiếc chuông kia sợ còn mê hoặc khác. Hơn phân nửa là một kỳ bảo đỉnh cấp. Nếu không như thế làm sao làm bị thương hỏa nghê yêu thánh. Nhìn vẻ mặt hắn đang vô cùng kiêng kỵ kia. Trong hư không cách không thành 400 vạn trượng, Nghê Vân lơ lửng đứng yên. Lạnh lùng quan sát vào trung ương không thành đã hóa thành một mảnh hoang tàn. vô số kiến trúc đã biến thành đổ nát. Chỉ riêng 99 điêu long bậc thang ngay huyền thánh điện vẫn vô cùng hoàn hảo. Cũng chỉ có người đang ngồi trên bảo tỏa phía trên bậc thang làm cho hắn cảm thấy vô cùng chói mắt. Giờ phút này khung xương trước ngực Nghê Vân đều đã dập nát, lộ ra lỗ thủng làm người ta sợ hãi. Cơ hồ cả xương sống cũng bị thủy sắc kiếm quang đánh gãy. Một tia dung vũ hóa vân kiếm khí vẫn xoay chuyển trong cơ thể hắn, dọc theo kinh mạch chạy khắp thân hình hắn, phá hư mọi thứ, phá hư pháp tắc kết cấu huyết nhục linh lực qua suốt 10 vạn năm. Nhưng so sánh với vết thương này, Nghê Vân càng thêm để ý là người trước mắt. Thân hình người kia không có vẻ gì cao lớn, giống như chỉ bị gió thổi qua liền bẻ gãy. Khi nói chuyện lại nhỏ nhẹ chẳng khác gì một nữ tử. Nhưng giờ phút này trong mắt hắn, người kia dù so với mấy đại địch của hắn còn nguy hiểm hơn nhiều. Hôm nay uyên minh này có vẫn lạc, cũng nhất định làm cho Nghê Vân yêu thánh ngươi vạn kiếp bất phục. Cơ hồ theo bản năng trong đầu Nghê Vân nhớ lại câu nói này, nguyên bản chỉ nghĩ người kia cứng miệng, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại cảm thấy vô cùng chân thực. Ít nhất hiện tại người kia đủ khả năng cùng hắn đồng quy vu tận. Trong miệng Nghê Vân hộc ra vài ngụm bạch khí, hỗ trợ đem dung vũ hóa vân kiếm khí trong cơ thể bức ra ngoài. Vết thương trước ngực cũng dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng phục hồi như lúc ban đầu. Ít nhất theo mặt ngoài xem ra không còn vết thương. Tiếp theo thân hình biến ảo hóa thành một người trung niên chừng 40 tuổi. Ánh mắt hắn vô cùng âm trầm, quét mắt nhìn Hỏa Nghê nhỏ đầy vết thương đẫm máu đang hấp hối bên cạnh cự linh thần. Sắc mặt Nghê Vân càng thêm khó xem. Hắn bay tới trước không thành chừng trăm vạn trượng, lại không có ý động thủ, chỉ lẳng lặng đánh giá Nhạc Vũ nói: cuộc chiến hôm nay là ta thua, nhưng ngươi có thể cùng ta đồng quy vu tận cũng chỉ giới hạn trong hành cung này của ngươi. Thật sự không sợ Nghê Vân ta xuôi nam, tìm Thủy Vân Tông ngươi chém giết diệt môn? Nhạc Vũ không chút dao động, chỉ trừng mắt đáp: nếu như Đại Thánh thật sự có ý đó, cứ việc đi thử xem. Nghê Vân chỉ cảm thấy có một cổ ác khí giấu trong lồng ngực. Vạn Thỏ Sơn có lẽ kiêng kỵ xiển giáo vài phần, nhưng lại không sợ yêu thánh nho nhỏ như hắn. Chân mày hắn nhíu lại, Nghê Vân nhìn qua hướng bắc quan sát ba tòa đại thành lơ lửng. Ta lấy phương bắc đế đỉnh trăm vạn binh giáp kia, đến đổi một mạng của tiểu nhi ta thế nào? Lần này cả mí mắt Nhạc Vũ cũng lười nâng lên, nhắm mắt tĩnh tọa khôi phục thương thế trong người. Nếu Đại Thánh có nhàn rỗi, cũng có thể giúp dùng ta một tay diệt trừ đi trăm vạn phản nghịch kia. Nghê Vân hít mắt hừ lạnh một tiếng, khoanh tay suy ngẫm một lúc lâu, sát ý trong mắt lãnh liệt, bỗng nhiên dần dần bình ổn, sau một lúc lâu mới hoàn toàn tán đi, nói: nếu hôm nay ngươi chịu trả lại con ta, trong vòng trăm năm Nghê Vân ta tuyệt không cùng ngươi là địch. Chỉ cần là người của đế đình, Nghê Vân ta nhất định nhượng bộ lui binh. Nếu vi phạm lời thề, hồn ấn của ta sẽ vỡ vụn, bị vạn lôi hủy diệt. Tiếng nói vừa dứt, phía chân trời mơ hồ truyền đến vài tiếng than nhẹ như tiếc nuối. Nghê Vân cười lạnh, chỉ bình tĩnh nhìn qua phía trên kim ỷ. Cơ hồ cùng một thời gian, bên trong tu di không gian của Nhạc Vũ, tử khí trong Long Hoàng An Thiên Tỳ lập tức tăng vọt điên cuồng. Ban đầu co rút ngưng tụ, tựa như chất lỏng lưu động bên trong ấn tỳ. Hiện tại không ngừng sôi trào không hề dừng lại. Cả ấn tỳ đều lóe lên kim mang mãnh liệt, cơ hồ muốn lao ra khỏi tu di không gian. Tâm niệm Nhạc Vũ chợt động, đem động tĩnh trong Long Hoàng An Thiên Tỳ áp chế xuống. Tiếp theo khẽ lắc đầu, dùng hồn ấn làm thệ, chính là phương pháp thề độc ác nhất trên thế gian này. Trừ phi là dùng cửu chuyển kim đan hoặc nhân sâm quả là những kỳ bảo đỉnh cấp, nếu không sẽ không cách nào hóa giải. Nhưng hắn bày cục vất vả đưa tới vị Hỏa Nghê yêu thánh này, như thế nào chỉ đòi hỏi trăm năm không bị làm phiền. Lần này hành cung đế đỉnh của ta bị toàn bộ tổn hại, hay là Đại Thánh nghĩ chỉ dùng một lời là có thể giải quyết? Nếu Đại Thánh thật sự có thành ý, trong vòng 3 tháng có thể bồi thường cho ta 5 ước tiên thạch. Ngoài ra trong vòng 10 năm tăng cho đế đỉnh ta 3.000 vạn ước tín đồ. Bên dưới Diễm Tiêu Sơn của Hỏa Nghê yêu thánh cũng có các nước cung phụng, trưởng quản mấy ước dặm, cảnh nội có hơn 10 đại quốc, tiểu quốc tới trăm. Vô luận tín đồ hay tiên thạch đều có thể thoải mái hoàn thành. Trên mặt Nghê Vân chớp lên thanh khí, ánh mắt liên tục lóe ra. Tiếp theo hừ nhẹ một tiếng, hơi chấn tay áo, liền đem một đạo lam quang đánh vào trong không thành nói, trong bảo nang này có 3 ức tiên thạch, còn lại 2 ức ta trở về núi sẽ sai người mang tới cho ngươi. Còn 3.000.000 ức tín đồ, trong 10 năm ta tất nhiên làm được. Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, hai tay hắn đã gãy, chỉ dùng pháp lực cuốn lấy lam quang kia, dùng thủy nhu lực quấn quanh đem cự lực bảo nang hòa hoãn hóa giải. Tiếp theo dùng mắt ra dấu, cự linh thần lặng lẽ bắt lấy chân sau còn hoàn hảo của hỏa nghê thú mạnh mẽ phát lực trực tiếp ném ra ngoài không thành. Nghê Vân chụp lấy, ánh mắt nhìn cự linh thần càng thêm âm trầm, sau 100 năm, chính con ta sẽ tự tay lấy tính mạng của ngươi. Cự linh thần sờ sờ mũi, cười cười, không thèm để ý. Chỉ có ánh mắt hung lệ của hỏa thú đã được cởi bỏ phù lục cấm chế làm cho hắn có chút không thoải mái. Hai mắt hắn lập tức trợn lên trừng ngược trở về. Ánh mắt Nghê Vân rời qua Nhạc Vũ, hôm nay lĩnh giáo, hay cho một thủy kiếm tiên. Sau 100 năm, Nghê Vân ta chờ gặp lại ngươi. Chỉ mong tới khi đó, ngươi chưa vẫn lạc. Dứt lời, Nghê Vân cười dài một tiếng, mang theo hỏa thú bên cạnh hóa thành hỏa quang hướng nơi xa bay đi. Nhạc Vũ cũng không hề để ý tới, hồn niệm đảo qua bảo nang, xác định bên trong đủ 3 ức tiên thạch, lúc này mới lạnh lùng nhìn ra phương xa chỗ 3 tòa đại thành phiêu phù, mơ hồ lộ ra vài phần sát ý. Đại địch đã lui, còn lại chính là gạt bỏ nội hoạn. Định Nguyên Tả phụ thần tướng Nguyên Hổ, Huyền Vân Hữu Bật thần tướng Lang Hiểu Sao, hai người các ngươi thật sự đủ can đảm. Ngay khi sát ý trong mắt Nhạc Vũ cơ hồ hóa thành thực chất, Long Hoàng An Thiên Tỳ trong tay áo cuối cùng không còn cách áp chế, tử khí mênh mông cuồn cuộn như vỡ bờ, từ trong tu di không gian bắn vụt ra. Sau đó một chùm tinh quang tử khí thẳng thấu trời xanh, 9 đầu chân long, 9 đầu chân hoàng xoay quanh quấn quýt nhất thời tạo nên thanh thế rung trời. Mà bên trong ấn tỳ, tử khí khổng lồ còn đang điên cuồng tụ tập, gia nhập vào không gian bên trong ấn tỳ. Cơ hồ cùng một thời gian, bên trong đại điện nguy nga phủ không thành phía phương bắc, sắc mặt Nguyên Hổ trắng bệch, ngồi liệt trên ghế, hai mắt vô thần, cơ hồ không còn tiêu cự. Làm sao có thể? Sao lại như thế? Nghê Vân yêu thánh tung hoành Bắc Câu Lô Châu mấy vạn năm, dưới kim tiên được xưng vô địch, sao lại không làm gì được Uyên Minh? Một con kiến vừa nhập thái ất chân tiên cảnh giới, có thể bức lui đại la kim tiên? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Nghê Vân đã lui dù không tin cũng không được. Sắc mặt Lang Hiểu cũng trắng bệch, không cần nhìn qua cũng biết mấy trăm người trong điện đang mang ánh mắt oán hận nhìn qua. Hắn nỗ lực khống chế cơn giận cùng tia sợ hãi. Lang Hiểu trợn mắt lạnh lẽo quét nhìn trong điện, đem toàn bộ tướng lãnh áp đảo. Lúc này tiếp tục mở lời nói, hiện giờ chỉ còn một kế, chỉ theo lời của huynh trưởng. Huynh đệ chúng ta có thể đi cầu mấy vị đạo hữu kia bao che, đợi ngày sau thiên đình chiêu an. Có thể nghỉ Uyên Minh cũng không dám vội vàng truy đuổi, nhưng tốc độ của phù không thành này quá chậm, chỉ sợ đành phải bỏ qua. Nguyên Hổ bừng tỉnh, trên mặt nổi lên vẻ âm tàn. Trong mắt Lang Hiểu cũng ẩn hàm vài phần sợ hãi. Thủ đoạn của vị đại đế kia như thế, thật vượt xa ngoài ý liệu của hắn. Đồng dạng cũng lo sợ thất sắc, còn có bên ngoài 3.000.000 dặm phương Nam, là đám binh tướng đứng trên chiến xa. Xa xa cảnh tượng thiên địa sụp đổ đã sớm bình ổn, linh lực chấn động cũng dần dần biến mất. Trước mặt mọi người, liên thủ dùng vạn lý chiếu ảnh thuật quan sát tới, chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi, một đám binh tướng đều cảm giác trái tim mình bị người trào tới, run rẩy không ngừng. Trên bầu trời hồ lớn, đã gió êm sóng lặng, tòa đại thành lẽ ra đã bị đánh chìm nhưng vẫn hoàn toàn bình an không việc gì, đang huyền phù giữa không trung, nhìn tới phương hướng huyền thánh điện, nhưng tâm tình càng thêm bất an. Ngay sau đó vị lão giả đứng ngay giữa đã lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy hối hận tuyệt vọng. Khí vận tinh mang kia vì sao lại lớn đến như thế? Long Hoàng làm bạn, đế khí trùng thiên, điều này sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, thưởng phạt phân minh. Đế khí tràn đầy, khí thế của người này đã xuất hiện dấu hiệu chấn hưng. phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế ít nhất trong vòng trăm năm có thể ngồi được vững vàng. Bên trên 9 tầng mây, một lão đạo nhân tay cầm phất trần đang cười, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Lần này ngươi vất vả mưu đồ, thậm chí không tiếc đem vị trí một trong ngũ đế tống xuất, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy. Đối diện lão nhân, trên gương mặt tú lệ tuyệt mỹ của Bạch Y đạo nhân hiện ra vài phần đỏ hồng, có vẻ càng thêm xinh đẹp. Hắn khẽ hừ một tiếng, sau đó tay ngọc khẽ vẫy, liền có một đồng tử thân hình cao chừng 3 tấc, khoảng 10 tuổi xuất hiện trước mặt hai người. Đồng tử vốn mang vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo khi nhìn thấy rõ gương mặt hai người trước mắt, liền mừng như điên vội vàng khúm núm hành lễ. Tuyệt mỹ đạo nhân lại có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay ngăn cản, mở miệng hỏi, những ngày gần đây trong phương Bắc có từng xảy ra biến cố gì không? Mí mắt đồng tử nhất thời nhảy dựng, nhìn ra được vẻ bực dọc của tuyệt mỹ đạo nhân, thần sắc càng thêm cung kính, chỉ thoáng suy ngẫm chốc lát liền mở miệng đáp. Gần đây chuyện con trai Nghê Vân bị bắt đã truyền khắp phương Bắc rất nhanh. 18 núi 36 động tại phương Bắc đều toàn bộ biết được. Mọi người đều cười hắn mang danh yêu thánh, ngay cả con trai ruột thịt của mình cũng không thể bảo hộ. Thì ra là thế. Chẳng thể trách với tính tình của Nghê Vân, lại có thể không kịp làm ra chuẩn bị vẹn toàn điều tra rõ nội tình của Uyên Minh lại sớm chạy tới động thủ. Nếu suy đoán không sai, chỉ sợ vị kia đã hơn phân nửa cho rằng xiển giáo chúng ta ở trong bóng tối truyền bá tin tức, buộc hắn ra tay. Lão nhân cầm phất trần trong tay khẽ nhíu mày, làm như có chút nghi hoặc khó giải thích. Mà tuyệt mỹ đạo nhân nheo lại đôi mắt nguy hiểm, còn gì nữa không? Trong lòng đồng tử sợ hãi, tiếp tục nói, còn có mấy ngày trước nghe nói đứa con thứ tư cùng thứ bảy của Nghê Vân đã bị người đánh lén giết chết. Ngay cả hồn ấn cũng không được lưu lại. Hai tay tuyệt mỹ đạo nhân nhất thời siết chặt, phát ra tiếng răng rắc tức giận, lồng ngực phập phồng như muốn hộc máu. Lão nhân kia khẽ chau mày, đầy vẻ kinh nghi, cuối cùng là người nào gây nên? Nhìn thấy trong mắt đồng tử tràn đầy vẻ mờ mịt, lão nhân phất nhẹ phất trần, vẻ mặt trầm ngưng, thế nhân tương truyền hỏa nghe yêu thánh huyết mạch có thể tiến giai. Hiện giờ xem ra là không giả. Toan Nghê vốn không phân sống mái, trừ phi có tiên thiên âm dương giao hợp khí, nếu không thật khó lưu lại đời sau. Toan Nghê nhất mạch vì vậy mà tuyệt. Hỏa Nghê yêu thánh có thể không thèm để ý con mình, nhưng không thể không để ý tới huyết mạch truyền thừa. Ngươi nói có khi nào vị kia cũng cho rằng hai đứa con trai của hắn là do xiển giáo ta giết chết. Tuyệt mỹ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phù không thành lơ lửng tận chân trời. Lão nhân nhìn mặt hiểu ý, khẽ lắc đầu, ngươi hoài nghi do Uyên Minh làm sao? Việc này đích xác quá xảo, nhưng hiện tại thiên cơ mù mịt che chắn, ngay cả sư tôn cũng không xem thấu, huống chi ta và ngươi. Nghê Vân kia càng không tin tưởng, trừ bỏ Lan giáo chúng ta, chỉ sợ phương Bắc chư vị yêu thánh đều bị hắn ngờ vực. Cuộc chiến hôm nay nếu không phải hắn còn có lòng kiêng kỵ, ít nhất có thêm 2 thành thắng lợi. Sắc mặt tuyệt mỹ đạo nhân cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt lộ ra vài phần cười lạnh, con kiến có cường thịnh bao nhiêu cũng chỉ là con kiến, nhiều nhất chỉ có thể đắc ý nhất thời, chẳng lẽ còn có thể càn rỡ một đời hay sao? Nếu hắn thành thật ở lại trong hành cung đế thành, còn có thể được yên ổn trăm năm. Nếu dám có cử động gì, giải quyết hắn là được. Cả tòa phủ không thành đều là một mảnh tĩnh mịch, chỉ có khí mang tử sắc xung thiên làm cả phiến thiên không như nhuộm thêm một tầng màu tím. Nhạc Vũ dùng pháp lực đem xương hai cánh tay bị gãy nối lại lần nữa, nhưng thương thế trầm trọng, nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn ít nhất phải tìm 10 ngày. Sau đó phải dùng cửu chuyển huyền công và tứ cửu huyền công rèn luyện mỗi ngày. Sau 2 tháng sẽ lại hồi phục như lúc ban đầu, nhưng thương thế trên tay cũng không gây trở ngại hắn bày trận, đánh ra từng viên tiên thạch, đem huyền vũ thiên nguyên đại trận từng bước hoàn thiện. Hai tay không thể kết ấn nhưng hắn có thể dùng hồn lực chạm khắc, sử dụng linh lực. Chỉ là hơi có chút phiền toái, Nhạc Vũ xem như đang rèn luyện hồn lực, khiến cho đại trận lan tràn mở rộng hơn, đem toàn bộ phủ không thành bao phủ bên trong. Mà mỗi khi huyền vũ thiên nguyên đại trận mở rộng thêm một vòng, tử khí bên trong Long Hoàng An Thiên Tỳ càng tăng thêm nhiều hơn, khí vận tinh mang càng thêm lớn mạnh. Khóe môi Nhạc Vũ thoáng nhếch lên, hắn biết được do căn cơ củng cố nên khí vận mới lớn mạnh. Giờ phút này cho dù Nghê Vân quay trở lại cùng hắn liều mạng, hắn cũng có ba thành nắm chắc đánh lui người này. Ý niệm chợt động, hắn đem một góc bị tổn hại rơi xuống hồ nhiếp lên, niêm hợp cùng phù không thành, lại đem linh trận chữa trị. Lúc này Nhạc Vũ mới nhìn xuống trước mắt. Cuộc chiến cùng Nghê Vân khiến toàn bộ kiến trúc tòa thành đều biến thành một đống hoang tàn, liếc mắt nhìn lại đều là gạch ngói đổ nát. Tình cảnh này lẽ ra tràn đầy không khí cô tịch thê lương, nhưng ở trước mắt Nhạc Vũ không ngờ còn có vài chục vạn người đang rậm rạp phủ phục dưới chân hắn. Phía trước nhất là một hắc giáp thanh niên quỳ ngay vị trí đầu tiên ngoài cửa Huyền Thánh Điện, trên vẻ mặt lạnh lùng, thần tình vô cùng trầm ngưng. Phía sau người này là vài vị tử bào tướng lãnh, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả mặt mày. Nhạc Vũ làm như không thấy, tiếp tục nhìn về xa xa. Ba tòa phù không thành nhỏ hơn chỉ có một tòa quay về, hai tòa khác đã bị phá hủy rơi xuống. Xa xa có thể thấy được chút kim quang từ nơi xa quay về, nhìn chăm chú tới, chính là cự linh thần gương mặt xanh mét, điều khiển một kim sắc chiến xa bay tới. Hắn dừng lại trước đống gạch ngói hoang tàn ngay cửa Huyền Thánh Điện, sắc mặt tràn đầy giận dữ nói: "Bẩm bệ hạ, Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu hiện giờ đã được các linh sơn thu nhận giúp đỡ. Yêu Hoàng Sa Linh không chịu giao người." "Yêu Hoàng Sa Linh?" Nhạc Vũ hơi nhíu mày, cấp bậc này không giống như tại Thiên Nguyên giới trước khi hắn phi thăng, một yêu tộc 15 cấp được xưng hô là yêu đế. Bên trong Hồng Hoang, chỉ có cấp bậc Thái Ất Chân Tiên mới miễn cưỡng có tư cách xưng vương, hùng bá một phương, mà yêu tu Thái Thanh Huyền Tiên mới có thể xưng hoàng, chấp chưởng ức dặm. Yêu Hoàng Sa Linh hắn cũng từng nghe Ngao Tuệ nói qua, cũng là một vị Thái Thanh Huyền Tiên. Ngay sau đó khóe môi Nhạc Vũ liền lộ ra vài phần cười lạnh: "Có từng xuất ra chỉ lệnh của ta, ai dám thu nhận giúp đỡ hai người kia diệt môn bọn hắn?" Chỉ lệnh đã bị đích tay Sa Linh xé nát. Sắc mặt cự linh thần đỏ lên, trên mặt hiện ra ba vết roi, càng thêm tức giận. Sa Linh kia nói hắn đã quyết định bảo hộ Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu, người của đế đình chúng ta muốn tiếp tục dương oai tác phúc. Ở phương Nam thế nào hắn cũng không quản, nhưng đừng đến chỗ của hắn ra lệnh. Hắn còn nói nếu đại đế có can đảm rời khỏi đế đình đi về phía Bắc, nhất định lấy đầu người của ngài dâng cho Hỏa Nghê Đại Thánh. Lấy đầu ta? Ánh mắt Nhạc Vũ lóe ra dừng trên gương mặt cự linh thần, sau đó chuyển qua hắc giáp thanh niên đang quỳ, thản nhiên hỏi: "Ngươi là đế đình cực linh phá quân thần tướng Cái Văn?" Hắc giáp thanh niên vẻ mặt kính cẩn cúi đầu ứng tiếng. Trên mặt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra vài phần tò mò: "Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu ở phương Bắc giao du rộng lớn, thực lực của Cái Văn ngươi hơn xa hai người bọn hắn, lẽ ra giao du càng ca?" Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không tiếp tục truy vấn, lại nói: "Còn nhớ trước khi đại chiến cùng Hỏa Nghê Yêu Thánh, ta từng sai người lệnh ngươi quay về tiếp viện, quá hạn không tới sẽ trảm, mệnh lệnh này ngươi có từng nhận được?" Cái Văn vẫn không trả lời, cả người vô cùng trầm tĩnh. Nhạc Vũ lộ ra vài phần cười lạnh, đang định mở miệng lần nữa, cự linh thần lại đột nhiên chen lời nói: "Bệ hạ, Cái Văn cùng phương Bắc chư yêu có thâm cừu đại hận, trước khi gia nhập đế đình chính là đệ tử Quảng Vân Tông, mấy vạn tu sĩ trong tông môn đều bị yêu tộc tàn sát diệt sạch. Hắn không chịu quay về cứu viện, chỉ là muốn giữ mạng cho tướng sĩ dưới trướng của hắn." Người này ánh mắt vụng về, không biết rõ thần uy của bệ hạ. Nhạc Vũ không khỏi hung hăng trừng mắt liếc nhìn cự linh thần, làm vị cự hán khổng lồ hoảng sợ co rụt cổ. Nhưng chuyện Cái Văn có thâm thù với yêu tộc thật sự chưa có ai nhắc qua với hắn, chẳng thể trách người này tình nguyện quay về chịu trảm thủ cũng không nguyện đi nhờ vả yêu tộc. Hắn vốn dự định đem người này bêu đầu làm kinh sở thiên đình chư quân, nhưng giờ phút này có cự linh thần mở miệng cầu tình, tâm ý lại hơi có chút dao động. Trầm ngâm chốc lát, sát ý trong mắt Nhạc Vũ thoáng sút giảm: "Hôm nay tha cho ngươi một mạng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mang xuống cho ta, đánh nặng 800 roi. Nếu như chưa chết có thể tạm thời đảm nhiệm chức cực linh phá quân thần tướng, lập công chuộc tội." Thần sắc Cái Văn khẽ động, trên mặt lộ ra vài phần cảm kích. Nhạc Vũ lại lấy hồn niệm điều khiển Thủy Vân kiếm bắn ra một tia lưu quang, khắc trên trán Cái Văn một chữ: "Tội." Âm thanh lạnh lùng nói: "Khi nào danh hào phá quân của ngươi giết địch tới ước vạn thì có thể đánh tan chữ này?"